Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng ánh mặt trời cũng xuyên tấu tàng cây chảy xuống người bọn họ. Thật là đau khổ. Hứa Hoàn Nhân lớn tiếng kêu to. Nhìn bóng lưng của Quý Duy An không lẫn vào đám người. Cô đột nhiên cảm thấy khó thở. Không dám nghĩ lúc nãy Duy An vừa cười. Duy An. An Nhiễm nằm trong bóng máu. Hai chân của cô ta kẹt dưới bánh xe không thể nào động đậy. Nhưng cô ta vẫn đang cười. Nhìn Quý Duy An đến gần bên cạnh ngồi xổm xuống. An tĩnh nhìn vào mặt của cô. Duy An. An Nhiễm thì thầm. Đau đớn làm cho cô ta không thể nhịn được. Mỗi tấc da thịt đều co quắp. Nhưng cô ta vẫn muốn cố gắng giơ tay lên để vuốt ve nhẹ vào mặt cậu. Dù chỉ là say rũ một hồi lâu, ngón tay run rẩy vẫn không thể nào giơ lên được. Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Hoan Nhan, cậu đúng không? An Nhiễm vô lực há to miệng thở dốc, nhưng vẫn trận to đôi mắt theo dõi nét mặt của anh, không muốn bỏ bất cứ một cử động nào trên khuôn mặt ấy. Nếu như đây là lần cuối cùng, cô ta chỉ muốn thời gian như vậy là dừng lại. Cho dù cô ta đau đớn đến không thể nào thở nổi, cho dù cô ta có chật vật đến đâu. Tôi không biết chị cô đến tột cùng vì sao mà chết, mà tôi chỉ không tin chị tôi lương thiện như vậy, tốt như vậy lại hại chết chị gái của cô, gả cho thân Tống Hạo. Ban đầu chị ấy cũng không mong muốn. An Nhiễm, cô rất là cố chấp. Thế nhưng loại cố chấp này hại người mà thành ra là hại mình. Quý Duy An ngữ điệu ôn hòa, từng câu từng chữ không nhanh không chậm. Hứa Hoàn Nhân đứng giữa đám người, chợt lệ rơi đầy mặt. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Quý Duy An. Lúc đó hắn và bạn gái đang chia tay, giống như bây giờ rất là lý trí và thanh tĩnh. Cô hiện tại lĩnh hội được một chút. Hắn và cô thật sự là giống nhau, tỉnh táo, bình tĩnh, bình thản. Chẳng qua những thứ đó chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, mà trong lòng buồn vui chỉ có tự mình biết. Đều là giả, có đúng không? Bị người đuổi giết, toàn thân đầy vết thương. Thân thế của cô, tất cả nhô nhược đều là muốn lừa tôi, có đúng không? Dụ tôi hít thuốc phiện, phá đổ Cảnh Thị cũng là cô, có đúng hay không hả? Quý Duy An cười lạnh, giọng nói thay đổi càng ngày càng lạnh lùng. Duy An à, anh đã biết mọi chuyện, có thể tha thứ cho tôi không? Máu tươi từ trong miệng An Nhiễm trào ra càng ngày càng nhiều. Nửa gương mặt và tóc của cô ta hầu như ngâm trong vũng máu. Tuy nhiên trong con người dâng lên một tia sáng mong chờ, chăm chú nhìn vào khuôn mặt gầy gầy của người con trai trước mặt. Quý Duy An đứng lên, bóng dáng cao cao vẫn tuấn mỹ như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt của anh, cô ta không thấy ánh sáng đã từng yêu thích cô ta. Anh nhìn cô ta như nhìn xuyên qua nơi xa xăm nào đó. Đôi môi mỏng khẽ nhích lên, anh lắc đầu một cái rồi mở miệng. Bà tôi đã chết ở trước mặt tôi. Hai mắt của anh căng thẳng, tự hồ nỗi đau kia xuyên thấu qua đôi mắt. Anh cúi đầu chậm rãi xoay người. Chị tôi là người quan trọng nhất đối với tôi. An Nhiễm mà, tôi không làm được. Anh xoay người chậm rãi tránh ra. Một vài nắm lấy tay của Hứa Hoan Nhan xài bước về phía trước. Bầu trời giống như bị thiêu đỏ, bao phủ lên hai người bọn họ một màu giống như máu tươi. An Nhiễm vùng vẫy muốn nhấc người lên nhìn anh một cái. Nhưng rồi cuối cùng vô lực co quắp mềm mọt ở trên đất. Cô ta đem hơi tàn, lớn tiếng khóc. Một lần rồi lại một lần kêu tên của anh. Duy An à, em yêu anh là thật. Tiếng cô ta kêu gào xuyên thấu qua đám người truyền đến rõ ràng. Hứa Hoan Nhan nghe thấy âm thanh kia, trong lòng cũng cảm thấy đau khổ khó chịu. Nhưng Quý Duy An cầm chặt tay cô hơn, chân không dừng bước. Chị à, chúng ta về nhà thôi. Được, chúng ta về nhà. Hứa Hoan Nhan nghiêng đầu nhìn qua nét mặt của cậu ta. Cô không có tư cách oán giận Duy An tuyệt tình. Tai nạn và những chuyện xảy ra này đều là do cô mang đến. Những người thống cổ kia đang chịu đựng cũng là do cô. Một tuần sau, bạn tốt của Quý Văn Trạch khi còn sống đã mang đến một tin. Tại thành phố New York của nước Mỹ, một trung tâm điều trị cai nghiện ma túy nặng như là Quý Duy An, đặc biệt nghiên cứu chế tạo đầy đủ hệ thống phương pháp cai nghiện, đầy đủ các thí nghiệm lâm sàng thành công, hiệu quả hết sức lạc quan. Ông ta có thể giới thiệu Quý Duy An qua nước Mỹ trị liệu. Hứa Hoan Nhan và Sầm Mỹ Vân dĩ nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng. Mặc dù nhà họ Quý ở New York có bất động sản chưa từng bán của cải lấy tiền mặt, chỗ ở là không có vấn đề. Nhưng Quý Duy An cai nghiện cũng cần một số tiền lớn, đây cũng là vấn đề khó khăn. Nhìn Sầm Mỹ Vân vui sướng rồi lại rầu rĩ cả đêm mất ngủ, tình trạng của Quý Duy An cũng không thể kéo dài lâu. Rốt cuộc, Hứa Hoan Nhan quyết định, ông nội thân cho cô một khoản tiền lớn. Ngày đó cô không trả lại cho thân Tống Hậu. Cũng bởi vì Quý Duy An xảy ra chuyện như vậy, cô muốn hết lòng lo lắng cho em trai. hơn nữa chính là còn có đứa bé trong bụng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net